Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cuối cùng một đêm. Mễ Tử Hiên đi đến cách đó không xa bờ sông, trực tiếp đem mình thoát có trống trơn, sau đó nhảy vào trong nước, lạnh buốt nước để cho hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn hít một hơi, cả người lập tức di động. Hắn cứ như vậy phiêu phù ở mặt nước, ánh mắt nhìn xem trong bầu trời đêm điểm một chút đầy sao. Thí Đản tại bờ sông uống mấy ngụm nước, liền tìm một cái khối ban ngày bị dương quang phơi nắng có nóng bỏng tảng đá nằm sấp tại cạnh trên. Xung quanh một chút yên tĩnh, Mễ Tử Hiên nhìn xem đầy sao không biết đang suy nghĩ gì. Thí Đản ghé vào trên tảng đá cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới hội đang tìm kiếm thiên bí mật chúc thời điểm gặp được Thí Đản cùng mẫu thân nó, càng không có nghĩ tới hắn hội cứu Ninh Du Trạch. Hắn rất chán ghét điêu ngoa mà không có gia giáo nhà giàu nữ, đồng thời hội mang theo nàng cùng Tư Tư một đường đi đến nơi đây. Thế nhưng Ninh Du Trạch xuất hiện lại làm dấy lên Mễ Tử Hiên ẩn giấu ở đáy lòng một ít ký ức. Hắn không nguyện ý nhớ tới ký ức, nhưng có chút ký ức là sẽ không theo thời gian chuyển rời mà tiêu thất trong đầu. Chúng chỉ là trốn ở chỗ sâu nhất, đương người thấy được một chỗ phong cảnh, gặp được một người người thời điểm, những ký ức này liền chảy ra, vì người mang đến vô tận đau xót cùng hoài niệm. Có ít người, có một số việc cứ như vậy từ người sinh mệnh tiêu thất. Ngươi có thể lưu lại bất quá là bọn họ mang cho ngươi những cái kia ngắn ngủi ký ức. Mà Mễ Tử Hiên cũng vì Ninh Du Trạch lưu lại không có biện pháp lau đi ký ức. Mà hắn cũng sắp vào ngày mai cùng nàng mỗi người đi một ngả. Từ đó tiêu thất tại biển người mênh mông, cùng nàng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cuộc đời này có lẽ cũng sẽ không tại nhìn thấy. Ngày mai sẽ có thể trở lại làng du lịch, trở về thế giới loài người. Tư Tư là hưng phấn, cũng là mừng rỡ. Ninh Du Trạch vốn nên cũng là loại tâm tình này. Trên núi thời gian thật sự là quá đau khổ, nhưng nghĩ đến cái kia chán ghét, nhưng tại nàng hảo thân thích lúc đến sau mỗi ngày đều sẽ vì nàng làm cái túi nhỏ cạn bã nam sắp từ nàng sinh mệnh tiêu thất. Ninh Du Trạch lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Trong nội tâm tràn đầy toàn bộ đều ly biệt bi thương. Nàng không biết mình tại sao lại như vậy. Nàng biết chính là mình rất khó qua. Đơn giản là cái kia cặn bã nam muốn từ bên người nàng tiêu thất. Hưng phấn Tư Tư đem mình rửa sạch sẽ lôi kéo Ninh Du Trạch nói qua sau khi trở về muốn ăn cái gì, mặc cái gì, muốn đi nơi nào làm mỹ dung. Có thể Ninh Du Trạch lại là không yên lòng bộ dáng. Tư Tư nhìn ra nàng không đúng, nói, tiểu ngư ngươi như thế nào? Chỗ đó không thoải mái sao? Ninh Du Trạch, a, một tiếng. Hiển nhiên nàng cũng không có chú ý nghe Tư Tư. Tư Tư kinh ngạc nói, ngươi không sao chứ? Ninh Du Trạch lắc lắc đầu nói, ta không sao, không còn sớm, chúng ta hồi đi ngủ a. Ngày mai còn muốn chạy đi kia. Tư Tư nhìn ra Ninh Du Trạch có tâm sự, nhưng lại không nghĩ nói với nàng, liền cũng không hỏi cái gì, đi theo nàng trở lại lều vải. Cùng trước kia bất đồng là lều vải trước không có Mễ Tử Hiên. Trước kia hắn chung quy sẽ thủ tại bên ngoài, tựa như một cái thần hộ mệnh, thủ hộ hai cái nữ hài an toàn. Không có Mễ Tử Hiên nơi trú quân một chút hiển lộ vắng vẻ. Chẳng những Ninh Du Trạch không thích ứng, Tư Tư cũng không thích ứng. Tư Tư đề nghị đi tìm Mễ Tử Hiên, nhưng Ninh Du Trạch lại lắc lắc đầu nói, nơi này cự ly làng du lịch không xa, không có nguy hiểm, bằng không thì hắn cũng sẽ không đem nơi trú quân tuyển tại mép nước. Đoán chừng hắn đang tắm, chúng ta liền đừng đi qua. Trước tiên ngủ đi, chấm chấm, Tư Tư rất hưng phấn, đến lớn khái trời vừa rạng sáng đa tài ngủ, thế nhưng Ninh Du Trạch lại là như thế nào cũng ngủ không được. hiện tại các nàng vị trí hoàn cảnh gần như đã không có nguy hiểm gì. Thế nhưng Ninh Du Trạch Tâm cũng không cùng trước kia tại trải rộng nguy hiểm trong rừng như vậy an ổn, nàng đột nhiên cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Nàng tâm trở nên rất loạn, nàng cả người cũng trở nên bực bội lên. Nàng đột nhiên đứng dậy khoản chi cột buồm, bên ngoài như trước không có cùng Mễ Tử Hiên thân ảnh. Liền thí đản cũng không có tại, nàng tâm càng sợ, nàng cất bước tựa như Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng đi đến. Không thấy được hắn, nàng tâm liền không hiểu bối rối, bây giờ không phải là tại đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng, mà là tại bãi sông. Đồng thời bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, cho nên ánh sáng còn xem như phong phú. Nhưng ở vào trong hoàn cảnh như vậy, Ninh Du Trạch lại cảm thấy trước đó chưa từng có sợ hãi. Nàng sợ Mễ Tử Hiên đem các nàng đưa đến an toàn địa phương cứ như vậy không cao chia tay. Nàng sợ tại cũng nhìn không đến hắn. Ninh Du Trạch gấp đến độ đều nhanh rơi lệ. Nàng lảo đảo tại bãi sông thượng tìm được. Hô, nhưng chính là nhìn không đến Mễ Tử Hiên thân ảnh, vô biên vô hạn sợ hãi tại nàng trong lòng lan tràn. Nàng gào thét một tiếng nói, Mễ Tử Hiên ngươi đến cùng tại chỗ nào? Đúng vào lúc này một cái nàng rất quen thuộc thanh âm vang lên. Âm thanh này tràn ngập không kiên nhẫn còn có chính là ghét bỏ. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi khóc quỷ cái gì? Ninh Du Trạch tìm thanh âm nhìn lại, tại trên một tảng đá lớn phát hiện vừa ngồi xuống Mễ Tử Hiên còn có thí đản. Nàng cất bước liền hướng Mễ Tử Hiên chạy tới, không chút nào quản bãi sông thượng mất trật tự thạch khối có thể hay không đem nàng trượt chân. Đến Mễ Tử Hiên trước mặt, Ninh Du Trạch lập tức hung hăng đánh hắn một quyền, sát cầm nước mắt khóc hô, ngươi tại sao không trở về đây? Ngươi hù chết ta, ngươi là tên khốn kiếp, cặn bã. Mễ Tử Hiên trên mặt trả lại kia phó cần ăn đòn cười xấu xa. Hắn ti tiện hề hề nói, dù thế nào, nghĩ tới ta, để cho ca ca ôm một cái, thuận tiện đang giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể. Ca thế nhưng là bác sĩ, trả lại là lợi hại nhất bác sĩ a hát. Nói xong hắn liền mở ra hai tay. Mễ Tử Hiên cho rằng Ninh Du Trạch sẽ cùng trước kia đồng dạng mắng hắn là hỗn đàn, cặn bã, sau đó quay đầu liền đi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ninh Du Trạch lại nhào vào trong lòng ngực của hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Mễ Tử Hiên một chút sửng sốt, cả người cũng trở nên dị thường cứng rắn. Tại nhào vào Mễ Tử Hiên ôm ấp kia một sát na kia, Ninh Du Trạch trong nội tâm bối rối, sợ hãi không thấy, nàng cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Một khỏa sao động tâm cũng lập tức an tĩnh lại. Ninh Du Trạch gắt gao ôm lấy Mễ Tử Hiên. Một lát nữa nàng đột nhiên phát hiện luôn luôn không có chỉnh hình. Một bộ lão nghĩ sàm sở nàng Mễ Tử Hiên lại không có tiến thêm một bước cử động. Điều này làm cho nàng rất là kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi thân thể, nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên mới phát hiện thằng này vẻ mặt chấn kinh cùng vẻ bối rối. Thấy được hắn này bức bộ dáng, Ninh Du Trạch một cái nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Vẫn không quên nhớ mỉa mai Mễ Tử Hiên nói, nghĩ đến ngươi là cầm thú, không nghĩ tới a, ngươi là không bằng cầm thú. Lời này từ cái kia tiết mục ngắn Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Có ý tứ gì hắn rõ ràng hơn, mặt mò lập tức là đỏ lên, cường ngạnh nói, ca là chê ngươi bẩn, cát, nói xong cùng đuổi ruồi giống như xua đuổi lấy Ninh Du Trạch nói. Nhanh đi về ngủ, đừng tại đây ảnh hưởng ta suy nghĩ nhân sinh. Ninh Du Trạch không những chưa đi, ngược lại đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn cười nói, ta cùng ngươi suy nghĩ nhân sinh. Mễ Tử Hiên rất ghét bỏ nhìn xem nàng nói, ngươi biết cái đếch gì nhân sinh a? Như các ngươi những cái này nhà giàu nữ, liền biết ngồi ăn rồi chờ chết, toàn bộ là một đám phế vật. Ninh Du Trạch lập tức không vui nói, ngươi mới là phế vật. Nói đến đây Ninh Du Trạch lập tức ảo não nói. Mễ Tử Hiên, ngươi cố ý. Ngươi chính là muốn dùng những cái này đồ bỏ đi lời cầm ta khí đi. Lần trước ngươi chính là làm như vậy. Ta liền như vậy chọc giận ngươi chán ghét. Mễ Tử Hiên đúng là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới hôm nay lại bị Ninh Du Trạch nhìn thấu. Nhưng Mễ Tử Hiên lại chết khiêng đến ngọn nguồn nói. Ai nói ta cố ý? Ta chính là chán ghét các ngươi những cái này nhà giàu nữ. Các ngươi chính là ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Ninh Du Trạch cười lạnh nói. Như vậy chán ghét chúng ta làm gì vậy, trả lại cứu chúng ta. Mễ Tử Hiên một hồi từ nghèo. Cuối cùng cho mình một trưởng nói. Mẹ, bởi vì ta là đầu óc tối giả a. Mễ Tử Hiên lời cùng hắn động tác cầm Ninh Du Trạch trêu chọc cười. Nàng phát hiện người nam nhân trước mắt này chính là con vịt chết mạnh miệng. Rõ ràng là làm tốt sự tình, nhưng cần phải biến thành cùng làm chuyện xấu giống như. Bất quá hắn như vậy đến thật là khả ái. Ninh Du Trạch đột nhiên nói, theo ta trở về a. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng khinh thường cười nói, trở về với ngươi, ngươi nuôi dưỡng ta à? Ninh Du Trạch dùng đương nhiên giọng nói, ta nuôi dưỡng ngươi. Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói, cát, ca là đỉnh thiên lập địa đàn ông, dùng ngươi nuôi dưỡng, ca thế nhưng là đi BMW người, ca có là tiền. Lần này đổi thành Ninh Du Trạch dùng khinh thường giọng nói. Vậy xe là ngươi sao? Bị vạch trần nội tình Mễ Tử Hiên, lập tức hắn bực bội nói, có thể hay không nói chuyện phiếm, sẽ không hồi đi ngủ đi, lười nói cho ngươi, nói xong cũng muốn nằm xuống. Ninh Du Trạch lại một phát bắt được hắn cánh tay nói, ta không có với ngươi đùa giỡn, ngươi theo ta trở về, ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi nghĩ mở cái gì xe đều được. Ngươi muốn làm gì cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ta có thể để cho ngươi vượt qua ngươi muốn sinh hoạt. Ninh Du Trạch lời này là nhất thời xúc động. Nói ra, nhưng nàng lại thực phải làm như vậy. Bởi vì ngay tại vừa rồi nàng nhìn không đến Mễ Tử Hiên. Nàng sợ, nàng không muốn làm cho hắn rời đi bên cạnh mình. Chỉ có hắn, nàng mới có thể cảm thấy an toàn. Mễ Tử Hiên lại xì mũi coi thường nói, ta mới không lo tiểu bạch kiểm, ta nói các ngươi những cái này nhà giàu nữ đều là chuyện gì xảy ra. Một lời không hợp liền dùng tiền nện a. Trên thế giới này chuyện gì đều là dùng tiền có thể giải quyết sao? Ninh Du Trạch nói, vậy ngươi nói cho ta biết chuyện gì là dùng tiền giải quyết không? Mễ Tử Hiên rất người chân đạo. Ngươi dùng tiền có thể mua mệnh sao? Ngươi dùng tiền có thể mua được hạnh phúc sao? Ngươi dùng tiền có thể cho ngươi trở nên trường sinh bất lão sao? Ngươi không thể, tiền không phải là vạn năng hài tử. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cùng một trưởng bối giống như vỗ vỗ. Ninh Du Trạch đầu, điều này làm cho Ninh Du Trạch rất không thoải mái. Nàng mở ra Mễ Tử Hiên tay nói. Ngươi không chuẩn trả lại không có ta đại vậy. Đừng có dùng trưởng bối giáo huấn vãn bối ngữ khí nói chuyện với ta. Mễ Tử Hiên trợn mắt chừng một. Cái lại nằm ở trên tảng đá lớn nhìn xem bầu trời đầy sao. Ninh Du Trạch không nói chuyện. Nhưng là chưa đi. Mà là leo đi lên học hắn bộ dáng nằm ở bên cạnh hắn. Hai cánh tay trả lại gắt gao ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Mễ Tử Hiên nhìn xem đống đống nói, ngươi đây là tại hấp dẫn ta, ta là nam nhân bình thường, hiện tại lại là tại hoang sơn dã lĩnh, cẩn thận ta đối với ngươi làm ra cái gì cầm thú sự tình. Ninh Du Trạch rất khinh thường nói, ngươi a, liền một hổ giấy, cũng liền dám qua loa vài câu, có bản lĩnh ngươi tới a, hôm nay chỉ cần ngươi dám. Ta tuyệt đối không phản kháng. Ta hội phối hợp ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức nghiêng đầu nhìn xem Ninh Du Trạch nói. Ngươi nói thực. Ninh Du Trạch cười nhìn xem hắn nói. Đương nhiên là thực. Có bản lĩnh ngươi tới a. Ta chỉ sợ ngươi cầm thú sự tình làm không được. Không bằng cầm thú chuyện tới là làm được. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.